Sư phụ của ta chính là chủ nhân của chiếc nhẫn này. Diệp Vô Thần rút ra kiếm thần chỉ hoàng vẫn đeo ở tay trái, sau đó giơ lên thật cao, để mỗi một người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đồng thời khóe miệng lẳng lặng nhếch lên, thầm nhủ Sở Gia Gia, lại mượn danh tiếng của ngài một lần nữa rồi. Ngài cho ta chiếc nhẫn này, hẳn cũng là vì tiện cho ta thông đường ở Thiên Long Quốc phải không? Ân tình lớn như vậy, dường như cũng chỉ có thể trả lên Sở Kinh Thiên thôi. Hơn nữa lão nhân ấy rất hiển nhiên là cố ý khiến mình vô tình nợ một ân tình lớn như thế. Thật là quá cáo già. Mọi người chưa kịp phản ứng lại, hai cung phụng bên người Long Giận đã la hoảng lên trước kiếm thần chỉ hoàng. Bốn chữ ngắn gọn này hệt như một tiếng sấm nổ dội lên quảng tưởng không còn chỗ trống này, dẫn tới phản ứng kịch liệt như sôi trào. Kiếm thần chỉ hoàng là chiếc nhẫn kiếm thần lão tiền bối năm ấy đeo mà. Không sai, đó thật sự đúng là kiếm thần chỉ hoàng. Trời thương ta, để ta có may mắn lại một lần nhìn thấy kiếm thần chỉ hoàng. Công tử Diệp gia hắn không ngờ lại là truyền nhân của kiếm thần. Chẳng trách tuổi còn trẻ vậy lại có vũ kỹ và tài hoa kinh người như thế. Hóa ra là thế, hóa ra là thế. Kiếm thần tiền bối là thần nhân một đời, dạy ra đệ tử như vậy đều không quá đáng. Kiếm thần chỉ hoàng, hắn không ngờ lại là đệ tử của kiếm thần. Nghe nói hắn lúc trước biến mất hơn một năm, thì ra là được kiếm thần tiền bối thu nhận. Diệp gia thật là trời rủ lòng thương mà. Truyện sắc hiệp truyện audio.fiz. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 66 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 66 Đấu Văn Đế Sư Vương Bác. Kinh ngạc, hâm mộ, kích động, thậm chí rất nhiều lão nhân và trung niên đều đứng bật dậy từ chỗ ngồi, kích động nhìn vào kiếm thần chỉ hoàng trên tay Diệp Vô Thần với vẻ mặt tôn trọng và cuồng nhiệt. Đối với đại bộ phận người trẻ tuổi mà nói, kiếm thần chỉ là như thần thoại, nghe qua rất hư vô mờ ảo. Với họ mà nói, trọng lượng của hai chữ kiếm thần thật sự quá lớn.